Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 789, Hoàng Diệt Thiên. Bọn họ những này người chờ tại 10 vạn núi lớn thời gian lâu như vậy. Cũng là bởi vì Tần Phong muốn tìm cố nhân, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy An Khuynh Thành bọn người. Tần Phong trong lòng đã có chút nóng nảy rồi. Sợ những người kia xảy ra chuyện gì. Vì rồi những chuyện này, Tần Phong thậm chí từ bỏ rồi đi tìm kiếm chủ thần chi mộ. Đương nhiên, cái này trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là chủ thần chi mộ rất nhiều đều bị vực ngoại sinh linh bên trong cổ huyết cho để mắt tới rồi. Kia chút cổ huyết bên thân mang theo cường đại người hộ đạo. Nếu là tùy tiện tiếp cận, đến lúc đó có thể sẽ phải ăn thiệt thòi. Bất quá chủ yếu nhất hay là bởi vì An Khuynh Thành các nàng. Đế Tinh cũng không biết rõ An Khuynh Thành đến cùng là ai. Nhưng là trong mơ hồ có thể đoán ra, đối phương là một cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Làm Đế Tinh đến hỏi Thiên Đình cùng Tần Minh người, những người kia lại đều hi hi ha ha cho lừa gạt rồi đi qua. Tựa hồ cũng không muốn để nàng biết rõ An Khuynh Thành thân phận. Điều này cũng làm cho Đế Tinh dâng lên hiếu kỳ. Cái này có thể bị Tần Phong vượt qua 10 vạn núi lớn đến tìm kiếm người. Đến cùng là ai? Bị Đế Tinh hỏi lên như vậy, Tần Phong có chút không biết nên giải thích như thế nào. Làm sao? Không tiện để ta có biết không? Nếu như không dễ dàng coi như rồi. Đế Tinh lung lay đầu, không có vì khó Tần Phong cùng truy vấn ý tứ, nàng trong lòng hiếu kỳ, nhưng là như Tần Phong không nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nói hay không đều là Tần Phong vấn đề riêng, nếu là Tần Phong không nguyện ý trả lời nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặc dù nàng rất muốn từ Tần Phong miệng bên trong biết rõ đáp án này, một cái là ta hồng nhan chi kỷ. Một cái là ta từ hạ giới thời điểm liền đã nhận biết tốt bằng hữu. Còn có một cái thì là một vị tiền bối hậu nhân. Tính là muội muội của ta à. Tần Phong nói, ba người này, đối Tần Phong tới nói, đều rất trọng yếu. An Khuynh Thành tự nhiên không cần phải nói. Hai người đạo lữ quan hệ. Đây chính là thân mật vô gian. An Khuynh Thành cùng hắn cộng đồng kinh lịch rồi sống sống chết chết. Hai người sớm đã không phân khác biệt. Hai trái tim cũng là chăm chú mà tương liên. Cổ Nguyệt tiên tử cũng là cùng hắn có phức tạp nhân quả người. Lúc ở hạ giới, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ở giữa ân oán gút mắc quá sâu rồi. Về sau Cổ Nguyệt lại cùng Tần Phong có thâm hậu như vậy hữu nghị. Cổ Nguyệt tiên tử cũng là Tần Phong sinh mệnh bên trong vô cùng trọng yếu một cái bằng hữu. Về phần Xích Yên Nhi, đây hết thảy thì là bởi vì hắn mình duyên cớ. Trên người hắn trọng yếu nhất truyền thừa, liền là tới từ Thái Cổ Phượng Hoàng nhất tộc. Vô luận là Thái Cổ Thần Hoàng, vẫn là Thái Cổ Hỏa Phượng, đều ở Tần Phong cần nhất thời điểm đã giúp Tần Phong. Thái Cổ Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ phi thường hy hữu, thậm chí khả năng đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có Xích Yên Nhi. Có thể nói, Tần Phong đối Xích Yên Nhi cũng có rất mạnh trách nhiệm tâm. Cái này ba cái nữ tử, cùng Tần Phong có khác biệt ân oán gút mắc, nhưng lại đều đối Tần Phong tới nói rất trọng yếu. Cho nên, Tần Phong có thể vì rồi những này người lật khắp 10 vạn núi lớn đi truy tầm, thậm chí vì rồi tìm kiếm ba người, Tần Phong đều từ bỏ rồi cái khác 12 chủ thần chi mộ mờ. Bởi vì Tần Phong không thể không có ba người này, ba cái mệnh bên trong người rất trọng yếu, Tần Phong không muốn mất đi bất cứ người nào. Hồng nhan chi kỷ a, trách không được đây. Đế Tinh nghe vậy, đôi mắt đẹp không hiểu ảm đạm rồi một chút. Cho dù là bản thân nàng cũng đều không có phát giác được kia nỗi lòng ở giữa nhỏ xíu biến hóa. Ân, tốt, ta biết rõ rồi, người giúp rồi chúng ta như vậy lớn một chuyện, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới ngươi mấy vị hồng nhan chi kỳ. Đế Tinh trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, chân thành nói, nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng cũng đích thật là nghĩ như vậy. Vô luận những cô gái kia nhóm là Tần Phong người nào, Đế Tinh xem như bằng hữu, đều khó có khả năng coi như là không có gì. Đa tạ rồi, có mấy vị hỗ trợ, so ta tự mình một người tìm kiếm hiệu suất muốn cao quá nhiều rồi. Tần Phong đứng dậy, đem trong tay thịt nướng thả xuống, trịnh trọng hướng phía chung quanh một đoàn người ôm quyền. Ngươi yên tâm đi Tần huynh, những người kia nhất định sẽ không có chuyện gì. Các nàng cũng đều là có đại khí vận người, nói không chừng hiện tại đang tiếp thụ một vị chủ thần truyền thừa đây. Ngươi cũng biết rõ có truyền thừa cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể luyện hóa. Đế tử ở một bên trấn an nói. Đế tử nhìn ra, thời gian dài như vậy không có tin tức, Tần Phong trong lòng đã vô cùng sốt ruột rồi. Cái này cũng không giống như là Tần Phong phong cách. Bình thường Tần Phong, thế nhưng là đối mặt lớn hơn nữa nguy cơ sinh tử, đều sẽ giữ vững tỉnh táo. Chỉ có những cô gái này, để Tần Phong lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Có thể thấy được những người này ở đây Tần Phong trong mắt địa vị như thế nào. Mượn ngươi cát ngôn, nếu là các nàng thật đang tiếp thụ một vị chủ thần truyền thừa, vậy là tốt rồi rồi. Tần Phong lung lay đầu, đem cảm xúc cho thu liễm. Hắn nhìn qua 10 vạn núi lớn chỗ sâu, mắt bên trong có một vệt than nhẹ. An Khuynh Thành các nàng không thể so với Thiên Đình đoàn người này. An Khuynh Thành tu vi của các nàng quá yếu rồi. Nếu là thật sự ở 10 vạn núi lớn bên trong, gặp được nguy hiểm gì, thế nhưng là rất khó chống đỡ. Tần Phong không dám thất lễ, không dám có chút hoảng hốt, bởi vì hắn sợ hãi những người kia gặp bất trắc, rời đi tòa động phủ này về sau. Tần Phong chờ một đoàn người tiếp tục ở 10 vạn núi lớn bên trong cha. Lần này, các lớn siêu cấp một thế lực đều tản ra. Tần Minh đi theo ở Tần Phong sau lưng, Thiên Đình đi theo ở Huyền Lão cùng Đế Tinh sau lưng. Thái Thanh Thánh Cảnh thì là bị đế tử xuất lĩnh lấy. Chia ra mấy đường, ở 10 vạn núi lớn bên trong cha, bọn họ lẫn nhau trao đổi rồi thông tin ngọc giản. Nếu là gặp được nguy hiểm gì hoặc là có tình huống như thế nào, đều sẽ lấy ngọc giản lẫn nhau thông chi. Chỉ cần không phải mang theo ngăn cách tính chất kết giới, những linh hồn này ngọc giản liền có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày đi qua rồi. Mà ở Tần Phong bọn họ tìm kiếm An Khuynh Thành bọn người tung tích thời điểm, 10 vạn núi lớn bên trong vẫn như cũ là không bình tĩnh. Trừ rồi tiên tộc, ma tộc còn có nữ hoàng các loại đại siêu cấp thiên tài bên ngoài, lục tục lại có cổ huyết giáng lâm. Bọn họ cũng không phải là tới từ thiên ma tộc, thái cổ thần sơn loại này siêu cấp đầu sỏ, mà là tới từ một chút cổ địa bên trong. Nói thí dụ như xích kim thần giới phượng hoàng cổ địa. Ha ha, nơi này chính là thái cổ thần cảnh a. Thật cổ xưa thiên địa linh lực, thượng cổ thần hoàng thời đại vậy không gì hơn cái này a. Một ngày này, bầu trời bên trong có một áo bào đỏ nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi 10 vạn núi lớn bên trong. Kia áo bào đỏ nam tử ấn đường có một sợi phượng văn, tu vi rất bá đạo, toàn thân cũng bị hỏa diễm bao phủ. Xa xa vừa nhìn, tựa như là một tôn vạn hỏa chi thần đồng dạng. Cái này áo bào đỏ nam tử chung quanh còn có mấy cái dung nhan tuyệt hảo nữ tu, kia chút nữ tu đều đi theo ở áo bào đỏ nam tử sau lưng, một mặt ái mộ chi ý. Đúng vậy a, mảnh này thiên địa quá cổ xưa rồi. Ban đầu là lấy ra rồi thượng cổ thời đại nào đó một mảnh tinh không cùng đại lục, mới tạo nên rồi mảnh này thế giới. Nếu là nói đến cái này, nhưng so sánh kia chút hạ vị diện cao cấp nhiều rồi. Có một mặt đỏ lão già cười nói, đó là cái này áo bào đỏ nam tử người hộ đạo. Thình lình cũng là đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp bậc, mà lại so bình thường cấp 8 thần tôn còn mạnh hơn. Thậm chí khoảng cách cấp 9 thần tôn, tựa hồ cũng không quá xa xôi rồi. Vị này mặt đỏ lão già mới vừa xuất hiện, liền gây nên rồi 10 vạn núi lớn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ đều ngừng thở, đang suy đoán những này người đến cùng là lai lịch gì. Cho dù là kia chút yêu thú cường đại, giờ phút này cũng đều trốn đi, ở hang động bên trong run lẩy bẩy. Kia chút yêu thú từ nơi này bày trên thân thể người, cảm nhận được rồi một vệt kỳ dị uy áp, phảng phất như là thượng vị giả trời sinh áp chế đồng dạng. Đối mặt loại này đến từ thượng vị giả áp chế, kia chút yêu thú nhóm không dám dâng lên chút nào lòng phản kháng. Dù là bọn họ trong đó có một chút thực lực tồn tại cường đại, cũng đều không dám có chút ngỗ nghịch. Tưởng tượng năm đó, chúng ta bộ tộc này thế nhưng là xưng bá thái cổ, cùng chân long sánh vai. Đáng tiếc vô tận năm tháng trôi qua, năm đó uy thế đã tán đi rồi. Ngay cả thượng cổ thời đại những cường giả kia cũng đều ảm đạm vẫn lạc. Kia áo bào đỏ nam tử cúi nhìn dưới chân 10 vạn núi lớn, lộ ra hồi ức, tựa hồ là đang hồi ức lúc trước hắn chỗ tại thời đại kia. Bọn họ bộ tộc này huy hoàng, hắn ngủ say rồi vô tận tuế nguyệt, đang bị phong ấn thời điểm, vẫn là thượng cổ kỷ nguyên, nhưng mà một giác tỉnh đến, lại thương hải tang điền, chỉ có thể đứng ở chỗ này, hoài niệm một chút tuế nguyệt tang thương rồi. Đúng vậy a, bất quá đại nhân lần này thức tỉnh, nếu là giác tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng, vẫn như cũ có thể cho tộc ta kéo dài thái cổ thời đại huy hoàng. Nếu là đại nhân hoàn thành năm đó lão chủ nhân nhắc nhở, cùng kia hiện nay mạnh nhất chân long tộc thiên kiêu cũng có sánh vai chi lực. Kia lão giả mặt đỏ ha ha cười nói, cũng không biết trong này có hay không mai táng chúng ta thượng cổ phượng hoàng nhất tộc chủ thần. Bằng không, ta ngược lại thật ra đi một chuyến uổng công rồi. Kia áo bào đỏ nam tử nhìn chằm chằm mười mấy phiến màu sắc không giống nhau bầu trời, thì thào tự nói, Hoàng Diệt Thiên đại nhân, theo ta được biết, lần này tiến vào thái cổ thần cảnh có một vị thái cổ thần hoàng hậu duệ, mà lại là một nữ tử. Mấy cái kia chen chúc nữ tử nói, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy cái gì. Các nàng biết rõ trước mắt vị đại nhân này đến từ cùng thượng cổ thời đại, huyết mạch tôn quý, chướng mắt bình thường phượng hoàng chủng tộc, chỉ có thần hoàng chủng tộc mới có thể xem như nó huyết mạch truyền bá người. Ô, thần hoàng nhất tộc, ha ha, thần hoàng nhất tộc người không phải là đều diệt tuyệt rồi hả? Ngược lại là thú vị, thế mà còn có thể nơi này gặp được thần hoàng nhất tộc người. Chờ ta gặp được rồi, nhất định phải đem nó bắt sẽ tẩm cung. Kia áo bào đỏ nam tử cười nhẹ, ánh mắt bên trong có một vệt bá đạo. Hắn căn bản cũng không có đến hỏi kia thần hoàng nhất tộc nữ tử đến cùng là ai. Cũng không cần đến hỏi, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, gặp được nghĩ muốn người bắt đến chính là, đợi đến một nhóm người này rời đi về sau, 10 vạn núi lớn bên trong những tu sĩ kia mới dám toát ra đầu đến. Những tu sĩ kia nhìn lấy trước kia đám người kia bóng lưng, lộ ra kinh sợ, thế mà là yêu tộc cổ huyết. Cái này sợ là thái cổ thần cảnh giáng lâm vị thứ nhất yêu tộc cổ huyết a. Từ trước kia những người kia khí thế, cùng thần thú độc hữu uy áp, 10 vạn núi lớn bên trong tán tu nhóm suy đoán rồi đi ra. Kia áo bào đỏ nam tử, cùng với sau người một đám ủng độn, đều là tới từ thần thú chủng tộc, lại phối hợp những người kia linh hồn bên trong chỗ truyền ra ngoài kinh khủng thiêu đốt cảm giác. Trừ rồi phượng hoàng nhất tộc bên ngoài, không có người khác rồi. Xích kim thần giới có yêu thú chủng tộc cổ huyết giáng lâm, xem ra xích kim thần giới cũng không phải là không có phần thắng rồi. chúng ta Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ lại quật khởi rồi một vị trụ cột a. Có tán tu kích động, một đoạn thời gian trước, vực ngoại sinh linh kia chút cổ huyết nhóm ép tới Xích Kim thần giới tu sĩ không ngẩng đầu được lên. Vực ngoại sinh linh cổ huyết vô luận là số lượng vẫn là tu vi, đều vượt qua Xích Kim thần giới, nhưng là Xích Kim thần giới tu sĩ chỉ có thể trong bóng tối bất mãn trong lòng. Thậm chí ngay cả biểu đạt ra đến cũng không dám, bởi vì vực ngoại sinh linh thế lớn, ai nếu là không có mắt con ngươi trêu chọc đến rồi những người kia. Chỉ có một con đường chết, bây giờ, nhìn thấy Xích Kim thần giới lại có cổ huyết giáng lâm. Bọn họ rất là cao hứng, bởi vì cái này cũng biểu thị, Xích Kim thần giới thiên kiêu nhóm có thể hơi ngẩng đầu lên rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN